giống như Vạn Thánh Môn. Lâm Phong nói ra, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.